Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quan khi mở miệng, Bạch Nham không thể tránh được câu nam thần. Đối với Bạch Nham, nam thần của cô là một người đàn ông hoàn mỹ, cao cao tại thượng, khiến cho người khác phải ngước nhìn, chứ không phải là người có bộ sáng xịn sàng như lúc đó. Nam thần của cậu. Lầu Vũ Tình hít bát, đôi môi cong lên thành một đường cong xinh đẹp. Cô quay người lại đối diện với Bạch Nham, giọng nói cao vút. Bạch Nham, tớ và anh ta cậu chọn ai? Lâu Vũ Tình cảm thấy tình bạn mà cô dành cho Mạch Nham đã vượt qua giới hạn rồi. Dù chưa đến mức độ yêu, nhưng nếu nói như thích thì cũng không phải là phóng đại. Con người mà ai cũng có thể xảy ra tình trạng yêu song tính mà, kể cả cô cũng không ngoại lệ. Chọn. Đầu óc không nếp nhăn của Mạch Nham sữa đã say mỏng mỏng rồi. Làm sao cô có thể chọn được cơ chứ? Một bên là tình bạn vẫn cửu không vết nứt, một bên là nam thần yêu quý của cô. Làm sao cô có thể chọn được chứ? Ngay khi vừa đưa mắt cầu cứu ai đó thì Mạch Nhàn đã bị ánh mắt giết người dọa cho chết khiếp. Từ khi Dịch Tử Hiền xuất hiện, Phong Tư Xã đã hoàn toàn bị trở thành không khí. Anh đứng đó, ngọn gió mát thổi qua và không có ai để ý đến cả. Không còn sự lựa chọn nào khác, Mạch Nhàn liền cắn răng nhắm mắt lại đi đến chỗ Phong Tư Xã. Tay cô bám lấy tay áo của Phong Tư Xã quyết định nói, tôi sẽ ở cùng nhà với Phong Tư Xã. Ngay khi câu nói của Mạch Nhàn vừa chấm dứt, Phong Tư Xã đã bị chết đứng bởi bốn cái mắt đáng sợ của Lầu Vũ Tình và Dịch Tử Hiên rồi. Chết tiệt, Bạch Nham, cô muốn giết tôi à? Dịch Tử Hiên cau mày, bàn tay sờ vào túi quần cũng bỏ ra. Anh nở nụ cười thân thiện sẽ gần nhìn Phong Tư Xã. Phong Tư Xã, cảnh cáo, nghiêm túc cảnh cáo. Phong Tư Xã cười cười, nhanh chóng hất bàn tay đang bám lấy vạt áo của mình ra. Bạch Nham cảm thấy việc này thật chẳng vui chút nào. Cô thà ăn mì tôm sống qua ngày còn hơn là sống với nam thần ngày ngày, trải qua những việc không tưởng. Hai bị cô bạn thân nuôi thành một con heo lăn. Nhằm nhằm, em là trợ lý của tôi. Sống cùng tôi sẽ giúp em dễ làm việc hơn. Quá đúng, quá chuẩn, nam thần một lai. Nhằm nhằm, cậu là thư ký riêng của tớ. Việc sống cùng tớ sẽ giúp cậu dễ dàng làm mọi việc hơn. Dễ dàng làm mọi việc hơn, cái này cô không hiểu. Ác ma gọi, ác ma gọi, ác ma gọi. Tiếng chuông điện thoại của Mạch Nhằm reo lên cắt đứt cuộc nói chuyện không hồi kết của bốn người. Ngay khi Mạch Nhằm đang vui vẻ thở phào một cái, thì nhìn lên màn hình. Ác ma. Không phải là vị xa giám đốc rỗi việc nào đó hay sao? Alo, giám đốc. Mạch Nham, cô mang Tử Hiền đi đâu vậy? Con không mau bảo cậu ấy về đoàn làm phim. Mạch Nham giơ chiếc điện thoại ra xa. Sau đó này thực sự đã quá kinh khủng. Cô mới không muốn điếc đâu. Dịch Tử Hiền nhanh chóng tiến lên phía trước cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Mạch Nham. Tôi về ngay. Trả lời một câu rồi tắt máy, đúng là phong cách làm việc của Dịch ảnh đế. Tầm mắt nhanh chóng chuyển qua người Lâu Vũ Tình và Phòng Tư Dạ. Giọng nói không xấu nổi đắc ý. Như hai người đã thấy, chúng tôi phải về đoàn làm phim rồi. Mạch Nham cảm thấy việc này thật kinh khủng. Vậy là kết cục của cô phải sống cùng nhà với nam thần rồi. Theo nhiều nguồn tình cô đọc thì đây là tình tiết luôn luôn xuất hiện trên người nam nữ chính. Điều này sẽ làm cho các kẻ biến thành phượng hoàng. Dịch Tử Hiền tất nhiên sẽ không đưa Mạch Nham về đoàn làm phim, bởi vì đó là bị chính tay anh phá hủy. Nhưng có lẽ vì danh dự của chính mình mà vị đạo diễn nào đó không dám tiết lộ thông tin của đoàn phim ra ngoài. Mạch Nham tất nhiên sẽ không nghi ngờ về con đường mà nam thần nhà mình đang đi. Cô mệt mỏi dựa người vào chiếc ghế mà ngủ thiếp đi. Dịch Tử Hiền nước mắt về phía sau, đôi mắt toát ra vẻ ưu thương nhàn nhạt. Bàn tay không tự chủ được mở vuốt ve vào mái tóc óng mượt của Mạch Nham. Hắn thích cô, nhưng kết cục sẽ là gì nếu như cô không thích hắn? Nói với Hàn Thiên, trong thời gian này lịch trình đều hủy hết cho tôi. Hắn cảm nhận được Mạch Nham đang có khoảng cách với mình, trong lòng cô dường như vẫn không thể quên được lần hôn đó. Có lẽ đối với cô nó là một cơn ác mộng, một ác mộng không thể xóa nhòa. Khi Mạch Nham tỉnh dậy, cô đã biết mình không còn ở trong thành phố nữa. Hít vào một hơi, Mạch Nham cảm tưởng như mình vừa được lên thiên đường vậy. Không khí trong lành, bầu trời trong xanh, nơi cô đang đứng là căn nhà nhỏ gần biển rồi. Sự dễ chịu này cô thích nó. Nham Nham, đói không? Sự Tử Hiên đẩy cửa vào, bàn tay bê tô trà nóng hổi mang theo từng mùi hương thơm phức vào. Mạch Nham người là thèm, nhanh chóng nuốt ngụm nước bọt xuống cổ, vẫn giữ hình tượng mà hỏi Dịch Tử Hiên. Nam thần, anh đi là nấu cho em sao? Mạch Nham ôm đầu trong ký ức miên man hiện lên, khiến cho cô đau đớn ngã ra. Việc này đã từng xảy ra, nhưng là ở đâu? Dịch Tử Hiên chạy đến, xoay nhẹ vầng trán nhăn nhó của Mạch Nham. Không phải bác sĩ chỉ nói cô chỉ quên đoạn ký ức đó thôi sao? Việc này là sao? Cậu nói cái gì cơ? Dịch Tử Hiên điên cuồng lắc vai của Minh Nguyên. Minh Nguyên thở dài, anh cầm lấy bàn tay của bạn mình vỗ nhẹ lên mu bàn tay. Anh nhẹ nhàng trấn an một con thú dữ hiện đại. Có lẽ đã lâu lắm rồi, não của cô ấy đã bị chấn thương, gây nên ký ức mơ màng lẫn lộn. Đó chính là lý do mà những ký ức về cậu trong khoảng thời gian ngắn đã bị cô ấy xóa bỏ hoàn toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.